Nông Kiều có phúc, chương 29, tia chớp màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhị bệnh chốc đầu bị thương, trên khí thế lại yếu một chút, mà Trần A Phúc là đang liều chết, nàng rõ ràng chiếm thượng phong, người xem náo nhiệt ở bên cạnh khuyên giá, nhưng không ai đi lên can ngăn. Một cái là vì Trần A Phúc như là nổi điên, sảnh sắt nhỏ càng không ngừng trên dưới tung bay, sợ bị nàng ngộ thương. Một cái là nhị bệnh chốc đầu bình thường đáng ghét, không ai thật lòng giúp hắn, thậm chí có người hận không thể đánh hắn thêm vài cái. Thân thể Trần A Phúc vẫn còn có chút yếu, thời gian hơi chút lâu, nàng liền bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, lực đạo cũng yếu đi. Nhị bệnh chốc đầu khí thế lại đi lên, liền đánh nàng mấy gậy, trong đó một côn tàn nhẫn nhất hướng đầu nàng. Đánh tới, nàng vô ý thức dùng tay trái vừa đỡ, gậy gộc đập ở trên tay. Tay đứt ruột xót, nàng cảm giác được ngón tay đau nhức một trận kịch. Liệt đặt mông ngồi dưới đất, nàng vừa bỏ tay trái xuống, dùng sức huy động sảnh sắt nhỏ trong tay phải, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt một đạo ánh sáng đen chợt lóe qua, một con chim con màu đen tựa như từ trong tay trái nàng bay ra ngoài, mạnh mẽ phóng tới về phía nhị bệnh chốc đầu đang duỗi tay bắt nàng. Chỉ nghe nhị bệnh chốc đầu ai ra một tiếng, ném gậy gộc xuống che má trái, ngồi lăn lộn kêu lên. Mà con chim nhỏ lại chợt lóe như một đạo tia chớp màu đen xông thẳng lên trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trần A Phúc trước cho rằng, tia chớp màu đen kia là ảo giác thoáng lóe lên một cái. Nhưng chứng, kiến nhị bệnh chốc đầu bụng mặt kêu thảm thiết không thôi, bên trong kẽ tay máu tươi thỉnh thoảng lại chảy ra, xem đến mặt hắn bị thương không nhẹ, mới phát giác được vừa rồi con chim con màu đen kia hẳn là tồn tại. Trần thật hơn nữa đặc biệt lợi hại, Trần A Phúc cùng nhị bệnh chốc đầu đều ngừng tay, mấy nam nhân vội vàng đi qua kéo nhị bệnh chốc đầu tới một bên, hai phụ nhân cũng đi tới đỡ Trần A Phúc lên. Lúc này, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, Cao Lý Chính và Trần Danh, Trần A Lộc đều chạy tới, Trần Đại Bảo cũng khóc lớn chạy qua. Trần Danh là được người đỡ đi tới, lúc này đã giận đến có chút nói không ra. Lời thở gấp vài cái mới nói, A Phúc mệnh con vì sao lại khổ như vậy, hả, thật vất vả hết bệnh lại bị ác nhân bắt nạt. Là cha không có tiền, đồ, ngay cả khuê nữ nhà mình cũng không che chở được. Nói đến phần sau, đúng là rơi lệ, Trần A Phúc ném đi sảnh sắt trong tay, chạy tới. Kéo Trần Danh an ủi, cha chớ sợ con không sao, con đả thương nhị bệnh chốc đầu, về sau chúng ta lại không chịu bắt nạt ai khi dễ con thì con đánh người đó. Trần Đại Bảo chạy qua ôm thắt lưng Trần A Phúc khóc lớn. Mẫu thân, Đại Bảo sợ, Đại Bảo sợ. Trần A Lộc cũng ôm Trần A Phúc khóc, Trần A Phúc lại an ủi hai đứa bé. Trần Nghiệp cùng Trần A Quý cũng chạy tới, bọn hắn tức giận đi lên đá đánh nhị bệnh chốc đầu, trong miệng mắng, ta đánh chết ngươi, chỉ dạng chó, kẻ này của ngươi còn dám nghĩ tới A Phúc nhà ta. Mặt nhị bệnh chốc đầu đã đau nhức sắp chết rồi, ngồi dưới đất mặc kệ bọn họ đá đánh. Người bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, mau dừng tay, không cần đánh nữa, không biết vừa rồi nhị bệnh chốc đầu bị con chim gì mổ một cái, trên mặt lại bị mổ thành cái động, chảy thật là nhiều máu, cũng đừng làm ra mạng. Người bên cạnh cũng chứng kiến con chim kia, đều suy đoán con chim kia có phải đang mổ trên mặt đất hay không, bị kinh hãi bởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhị bệnh chốc đầu đánh nhau cùng Trần A Phúc dưới cơn nóng giận mới mổ. Nhị bệnh chốc đầu, bởi vì con chim kia bay quá nhanh, cũng không thấy rõ ràng là con chim gì. Xem có chút giống yến tử, nhưng yến tử làm sao có thể lợi hại như vậy, thời điểm đại phu băng bó miệng vết thương cho nhị bệnh chốc đầu, một vài người xem náo nhiệt bảy miệng tám lời nói qua cùng Cao Lý Chính. Một vài người vốn là chán ghét nhị bệnh chốc đầu, cũng thật là tại hắn không biết xấu hổ bắt nạt người khác trước. Mặc dù vừa rồi Trần A Phúc cực kỳ hung hãn, khiến một số người không thích, nhưng cũng chẳng ai muốn đắc tội cái tên không muốn sống ở trước mặt, cho nên lời nói ra đều là thực sự thực tế, thậm chí còn có một chút nghiêng về Trần A Phúc. Cao Lý Chính nghe, lại đi hỏi đại phu đang băng bó miệng vết thương cho nhị bệnh chốc đầu. Đại phu còn đang nghiên cứu cái động trên mặt trái nhị bệnh chốc đầu, là chim gì lợi hại như vậy đây, hắn cũng không ngẩng đầu nói. Nhị bệnh chốc đầu không chết được, nhưng mà trên đầu cùng trên vai của hắn bị chém ra máu, cánh tay phải cũng bị chém một khe hở dài, trên lưng trên cánh tay bị đánh ra rất nhiều vết thương. Đặc biệt là cái động trên mặt trái, rất sâu chảy. Thật là nhiều máu, gương mặt già khẳng định là bị hủy rồi. Người bên cạnh nghe xong, đều có chút chột dạ nhìn Trần A Phúc đang lạnh nhạt ở chỗ đó dụ dỗ Đại Bảo cùng A Lộc. Nhị bệnh chốc đầu trừ lỗ máu, trên mặt trái da thương tích còn lại đều là nàng đánh đấy. Si nữ này, cũng quá dữ tợn, Cao Lý Chính nghe tiền căn hậu quả, trong lòng, có tính toán, chuyện này vốn là nhị bệnh chốc đầu không đúng trước Trần A Phúc lại có si bệnh, hơn nữa không có một người nào giúp nhị bệnh. Chốc đầu nói chuyện lớn hóa nhỏ là được. Đã nói là nhị bệnh chốc đầu bắt nạt người ta trước làm cho si bệnh của Trần A Phúc mới tốt một chút lại tái phát bệnh mới đánh hắn, đáng đời. Không bị đánh chết đã là mạng hắn lớn, nhị bệnh chốc đầu bị thương nghiêm trọng, lỗ máu. Trên mặt mặc dù là chim mổ, nhưng vết thương trên đầu, trên người lại là Trần A Phúc đánh, chảy thật là nhiều máu, để nhà Trần Danh bồi 100 văn tiền thuốc, chuyện này coi như xong. Trần Danh thấy khuê nữ, không có thua thiệt trừ lòng bàn tay trái cùng hai ngón tay bị gãy. Gộc đâm thủng ra, địa phương khác đều không sao, mà nhị bệnh chốc đầu, lại bị đánh đến đầu rơi máu chảy, còn bị chim lạ mổ má trái thủng thành. Lỗ máu, cảm thấy bồi thường con số 100 văn này sổ còn có thể tiếp. Nhận cũng liền đồng ý, nhị bệnh chốc đầu không chịu còn muốn. Nói 100 văn đủ con chim, ít nhất một sâu tiền mới đủ. Nhưng trên, mặt đau dữ dội, căn bản nói không ra lời. Ngay tại lúc hắn gấp gáp một, nam nhân khoảng 30 tuổi mặc trường sam bằng lụa nói rồi. Người này chính là Hồ Lão Ngũ, hắn mới đến không lâu, nghe mọi người nghị, luận, trong lòng hừ lạnh không thôi, cái trong thôn này, cực ngang tàng, bá đạo nhất không nói đạo lý nhất chính là Hồ Lão Ngũ hắn có được hay. Không, làm sao có thể để cho một ngốc nữ chiếm trước. Nên cũng, bất chấp hắn cùng Trần Nghiệp có họ hàng, lớn tiếng nói. Cao Lý Chính ông quá thiên vị đi, Trần A Phúc cũng đánh nhị bệnh chốc đầu thành dạng, này rồi, đền 100 văn đủ cái chim à, ít nhất phải đền 2 sâu tiền. Mới được, nhị bệnh chốc đầu nghe lời Hồ Lão Ngũ nói thì vui mừng, lại nằm trên mặt đất lớn tiếng hừ hừ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nghiệp nghe lời Hồ Lão Ngũ nói, trong lòng cực mất hứng, cái cậu em vợ. Này bình thường mình giúp hắn làm việc không ít, vì sao thời điểm mấu? Chốt lại giúp người ngoài đây, vì vậy hét lớn một tiếng, Lão Ngũ, vì, sao ngươi nói như thế? Rõ ràng là nhị bệnh chốc đầu bắt nạt người khác, trước A Phúc bị bức ép tàn nhẫn mới đánh hắn. Hồ Lão Ngũ cười, hắc hắc nói, tam tỷ phu ta đây cũng là làm theo công lý chứ không giúp đỡ người thân. Nhị bệnh chốc đầu chảy nhiều máu như vậy, lại phá tướng, bồi 2 sâu tiền cũng không nhiều. Cao Lý Chính nói, nhị bệnh, chốc đầu bị hỏng mặt là chim mổ, lại không phải là A Phúc đánh việc. Này không đổ thừa lên người ta. Hồ Lão Ngũ lại nói, không nói, mặt nhị bệnh chốc đầu, đầu hắn cùng bả vai lúc này cũng Trần A Phúc chém chảy máu đi. Thương thế nặng như thế, bồi thường 100 văn khẳng. Định không đủ ít nhất một sâu tiền mới hợp lý. Cao Lý Chính ông cũng, không thể bởi vì nhị bệnh chốc đầu không có cha mẹ huynh đệ liền khi dễ. Người ta đâu đấy, Cao Lý Chính tức đến không thôi, lại cũng không có biện pháp nói Hồ Lão Ngũ. Trần Danh tức giận nói, còn có thiên lý hay không, nhị bệnh chốc đầu bắt. Nạt A Phúc nhà ta trước còn muốn nhà ta thâm vốn một sâu tiền. Hồ Lão, Ngũ, ngươi nói lời này cũng quá thất đức, Trần A Phúc cũng không bình tĩnh, nếu thật bị lừa đi một sâu tiền, vậy mình đánh một trận này coi như uổng công. Cách chương.